kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 21, chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được hai hàng chữ kia, tâm trí Cố Cảnh Nguyện lập tức bị kéo xa, như trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm. Đợi đến khi hoàn hồn lại, Long Hiến Chiêu đã sớm gấp lá thư lại y nguyên như cũ, giao cho Hồng Thái Toàn đứng hầu bên cạnh, ra hiệu đem đốt đi. Cửu Ngũ Chí Tôn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại ung dung ngồi trở lại Long ỷ, còn không quên phân phó người đem mấy bút tích mình vừa vẽ xong đi đóng khung treo lên. Tất cả đã an bài xong, Long Hiến Chiêu mới chậm rãi hỏi: "A Nguyện, khanh thấy chuyện của Bắc Nhung thế nào?" Cố Cảnh Nguyện cụp mi, cố giữ giọng thật bình tĩnh mà đáp: "Hoàng đế Bắc Nhung tuổi đã cao, thái tử tuy là dòng chính, nhưng Trấn Nam Vương lại là người được sủng ái nhất, tranh đoạt ngôi vị là điều khó tránh khỏi. Thần cho rằng việc này không liên quan đến đại nghi, ta chỉ cần làm kẻ đứng ngoài quan sát là đủ." Long Hiến Chiêu không nói gì, dưới đôi mày kiếm nghiêng nghiêng như bay vào tóc mai, ánh mắt đen sâu như thạch anh không ngừng lóe lên, tựa như đang trầm tư suy ngẫm. Hồi lâu sau, hắn mới nặng nề thở dài một hơi: "Thôi, A Nguyện nói rất đúng." Dứt lời, hoàng đế lại lần nữa đem chồng tấu chương chất như núi trở lại án thư đã được dọn dẹp gọn gàng, tiếp tục xử lý quốc sự. Quả thật như Cố Cảnh Nguyện nói, nội chiến vương thất Bắc Nhung không can hệ đến đại nghi. Chỉ là, xét đến giao tình năm xưa, nếu Trình Âm trước thật sự cần hắn giúp một tay, hắn nhất định sẽ giúp, còn nếu không cần, thì hắn có lo nghĩ cũng chẳng ích gì. 18 bức tiểu nhân đồ cũng đã được thu lại, đùa giỡn thì cũng đùa giỡn rồi, cuối cùng vẫn phải quay về chính sự. Làm hoàng đế thật ra rất vất vả, không phải cứ lên được ngôi là có thể vui vẻ. Huống hồ Trình Âm trước vừa tài vừa mạo, được người đời kính trọng, dẫu không làm hoàng đế thì vẫn có thể sống tốt. Nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần, an tâm mở tấu chương ra xem. Lúc Long Hiến Chiêu đọc tấu, Cố Cảnh Nguyện vẫn đứng bên cạnh, cúi đầu yên lặng. Thoạt nhìn, vẻ mặt của hắn không có gì khác thường, chỉ là trong đôi mắt từng như chứa cả dải ngân hà kia, lúc này lại như phủ một tầng sương mờ. Mãi đến khi Long Hiến Chiêu gọi y mấy lần, Cố Cảnh Nguyện mới như hoàn hồn. Dạo gần đây A Nguyện thường ngẩn người, lần này Long Hiến Chiêu lại để ý thấy, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại, có lẽ A Nguyện là đang lo hắn sẽ nhúng tay vào chuyện tranh quyền đoạt vị của Bắc Nhung. Dù Bắc Nhung nổi tiếng thiện chiến, nhưng so về quốc lực, đại nghi mạnh gấp mấy lần. Nếu hắn ra tay, Trình Âm trước lên ngôi gần như là chuyện trong tầm mắt. Tất nhiên, sự lo lắng của Cố Cảnh Nguyện không phải vì ghen tuông gì. Với hiểu biết của hắn về A Nguyện, e rằng thanh niên ấy là đang sợ hắn phạm phải hành vi hôn quân như việc dốc toàn lực quốc gia để can thiệp vào chuyện tranh đoạt ở Bắc Nhung, giúp Trấn Nam Vương thượng vị chẳng hạn. Nghĩ đến đây, Long Hiến Chiêu không nhịn được bật cười. Hắn tách hai chân ra, vỗ vỗ vào Long ỷ trước mặt, ra hiệu cho Cố Cảnh Nguyện ngồi vào lòng mình. Cố Cảnh Nguyện sở dĩ nghĩ như thế là bởi vì y chưa thật sự hiểu A Khởi. Y không rõ ngọn ngành cuộc tranh đoạt vương vị Bắc Nhung rốt cuộc từ đâu mà ra. Nhưng trong ký ức của hắn, A Khởi là một người phóng khoáng vô cầu thúc, không vướng bụi trần, tựa như mây trắng, tự do thanh khiết, cũng giống như núi xanh, trọng tình trọng nghĩa. Người như thế, sao có thể quá mức chấp niệm với vinh hoa quyền thế? Nghe theo chỉ, Cố Cảnh Nguyện ngồi xuống giữa hoàng đế và án thư, cánh tay dài vững vàng ôm lấy eo hắn, cằm của Long Hiến Chiêu đặt nhẹ lên vai Cố Cảnh Nguyện. Trên người Cố Cảnh Nguyện mang mùi thơm nhàn nhạt của trái bồ kết giặt y phục, mộc mạc mà dễ chịu, giống hệt như con người y ung dung, không tranh đoạt, cao nhã thoát tục, khiến người ta chẳng thể rời mắt. Nghĩ tới đây, trong đầu Long Hiến Chiêu bất giác lại hiện lên hình bóng của thiếu niên năm ấy từng gặp nơi phương Bắc. Một người từng rực rỡ như ánh mặt trời giữa mùa đông. Rõ ràng là một người cuồng ngạo, tự tin, thế nhưng lại hết sức có lý có tình. Không chỉ không giống như những kẻ khác dựa vào thế đông người mà bắt nạt hắn. Trái lại còn ra tay bảo vệ. Một A Khởi như thế, sao có thể nhờ cậy vào ngoại lực từ Đại Nghi để làm ra chuyện huynh đệ tương tàn. Về điểm này, Long Hiến Chiêu vô cùng kiên định, chỉ là Cố Cảnh Nguyện không đề cập đến điều gì, nên hắn cũng không mở miệng giải thích. Thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả. Được ôm vào lòng, toàn thân bị hơi thở của bệ hạ bao phủ, Cố Cảnh Nguyện cũng bị hương long tiên dịu nhẹ quấn chặt lấy. Hương thơm quen thuộc len lỏi nơi đầu mũi, y khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi con người đen trắng phân minh ấy đã khôi phục vẻ thanh tĩnh như thường. Cố Cảnh Nguyện cũng tiện tay rút một bản tấu, như mọi khi, thay hoàng thượng xem xét, khoanh lại những chỗ trọng yếu. Mật báo mà Long Hiến Chiêu nhận được sớm hơn tin tức chính thức truyền về kinh hai ngày. Hai ngày sau, cả triều Đại Nghi đều biết được việc Bắc Nhung quốc vương bệnh nặng. Thái tử và Trấn Nam vương đang tranh đoạt ngôi vị, chiến sự bùng nổ dữ dội, dù sao cũng là chuyện đại sự xảy ra ở nước láng giềng. Một việc quan trọng như vậy tất nhiên sẽ bị người có lòng mang lên triều đình để bàn luận. Khải bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng việc tranh ngôi ở Bắc Nhung chỉ là nội loạn. Đối với chúng ta mà nói thì có lợi mà không có hại. Chỉ cần đứng ngoài quan sát là được. Hữu tướng Dương Hữu Vi bước ra tấu. Lời hắn nói không có gì sai. Liền được nhiều đại thần hưởng ứng. Bắc Nhung tranh quyền đoạt vị, vốn dĩ không liên quan gì đến Đại Nghi. Nếu có, thì cũng là chuyện Bắc Nhung suy yếu quốc lực. Đó chẳng phải là tin vui cho Đại Nghi hay sao? Những năm qua, tuy hai nước vẫn giữ được hòa khí trên bề mặt, nhưng quốc giao thì làm gì có chuyện mãi mãi là bằng hữu. Hơn nữa, dù Bắc Nhung không mạnh về quốc lực, nhưng binh sĩ ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến. Quân đội gần như có thể sánh ngang với Đại Nghi. Nếu thật sự phải đối đầu trên chiến trường, Đại Nghi dù không đến nỗi thất bại, nhưng chắc chắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hiện tại bọn họ tự đấu với nhau, thân là con dân Đại Nghi đương nhiên nên vui mừng vỗ tay mới phải. Còn việc vì sao một đạo lý đơn giản như thế mà vẫn có người mang lên triều thảo luận, thì mọi người ai nấy đều rõ ràng trong lòng. Hoặc là ý của Nhiếp Chính Vương, hoặc là dụng tâm của Tả Thừa Tướng. Chỉ bởi vì trong lòng Hoàng thượng Đại Nghi, chuyện của Bắc Nhung chưa chắc đã là chuyện của người ngoài. Ai cũng biết, người mà Hoàng thượng tâm tâm niệm niệm, Bạch Nguyệt Quang chính là Trấn Nam Vương của Bắc Nhung. Giờ có người nhắc đến việc này trên triều, cũng là để thử thái độ của bệ hạ, đồng thời cảnh tỉnh đám đại thần trung thành với thiên tử rằng, người mà Hoàng thượng trân trọng trong lòng kia, rất có thể sẽ trở thành Bắc Nhung quốc vương trong tương lai. Đến khi đó, nếu ánh sáng kia thật sự tìm đến, đưa ra yêu cầu vô lễ nào đó, mà tiểu hoàng đế không kìm được cám dỗ mà làm ra chuyện gì có lỗi với lê dân bách tính, cũng không phải là không thể xảy ra. Khải bẩm hoàng thượng, bộ binh thượng thư bước ra, lão là cựu thần hai triều, giống như Dương Hữu Vi, đều là người ủng hộ thiên tử. Bộ binh thượng thư nói, nội loạn Bắc Nhung vẫn chưa bùng phát chính thức, Bắc Nhung vương cũng vẫn còn sống. Giờ đã có người đem việc này bàn luận trên triều. Thần thật không hiểu Trương Đại Nhân là có dụng ý gì. Trương Đại Nhân chính là lễ bộ thượng thư, người đầu tiên đưa ra chuyện này. Nghe vậy, lão ta lập tức phản bác. Hoàng thượng minh giám, thần nào có tâm tư gì? Chẳng qua chỉ là nghe được tin, muốn cùng hoàng thượng và chư vị đại nhân thương nghị mà thôi. Trăm quan phía dưới nghị luận sôi nổi. Long Hiến Chiêu chỉ ngồi phía trên mà xem kịch, mặc cho bọn họ tranh luận. 10 ngón tay thon dài của hắn chỉ nhẹ nhàng gõ lên long ỷ, thần sắc mang vài phần nhàm chán. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một vòng trong đám đại thần phía dưới. Cuối cùng vẫn dừng lại trên người kẻ vận quan phục đỏ thẫm. Cố Cảnh Nguyện, giờ đây y giữ chức lễ bộ thị lang, đứng ngay sau Trương đại nhân đang tranh luận đỏ mặt tía tai với thượng thư bộ binh. Thế nhưng Cố đại nhân lại vẫn lặng lẽ đứng yên đó. Khí chất ôn hòa tĩnh lặng, mà diện mạo lại nổi bật chói mắt đến khác thường. Sự kết hợp độc đáo như vậy lại cùng tồn tại trên một người, liền tạo nên một cảm giác thị giác kỳ diệu, giống như một bức họa sinh động sống động, khiến ai đã trông thấy hắn rồi thì không cách nào rời mắt được. Đặc biệt là vết sẹo nổi bật bên gờ lông mày ấy, cùng với vòng eo bị thắt gọn kia, nhỏ đến mức chẳng đầy một vòng tay, Long Hiến Chiêu đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng bàn tay. So với việc nghe đám người này cãi nhau, chi bằng được chạm thêm mấy cái vào người A Nguyện thì hơn. Giờ phút này đúng là đang lãng phí thời gian, thấy bọn họ tranh cãi cũng gần đủ rồi. Vị thiên tử trẻ tuổi khẽ ho một tiếng, lập tức đại điện rơi vào tĩnh lặng. Long Hiến Chiêu cất lời với giọng điệu hờ hững. Nhìn xem các khanh đấy, chút chuyện thế này mà cũng có thể cãi cọ thành ra như vậy. Bắc Nhung còn chưa khai chiến, chẳng lẽ đại nghi đã muốn nội đấu trước rồi? Lời của hoàng thượng nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà lại mang một sức nặng vạn quân khiến người nghe không dám kháng nghị. Những vị đại thần từng tranh cãi đều quỳ xuống đất. Long Hiến Chiêu phất tay áo vàng tươi vẽ ra một vệt tàn ảnh giữa không trung. Dáng ngồi thẳng tắp, uy nghi trên long ỷ, hắn ung dung nói: "Tả tướng nói không sai, chuyện này hiện tại còn chưa đến mức cần chúng ta phải lo nghĩ. Ngoài chuyện này ra còn gì nữa không? Nói tiếp đi, chuyện này, Long Hiến Chiêu đã sớm cùng Cố Cảnh Nguyện thương nghị qua. Cũng đoán được sẽ có người mang ra để thử phản ứng của mình. Nên vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường, bề ngoài nhìn vào, chẳng màng chính sự Bắc Nhung, cũng không màng việc nhà của Bắc Nhung Vương, càng không để tâm tới lời bàn tán trong triều, chỉ có giả vờ mờ mịt hư hư thật thật như vậy, mới không để người khác nắm được sơ hở nào. Vì thế chuyện vị tiểu vương gia kia cũng không tạo nên cơn sóng nào lớn trên triều đình. Chỉ là hôm ấy sau khi hạ triều, ánh mắt của người khác nhìn Cố Cảnh Nguyện lại có phần vi diệu hơn mấy phần. Trước nay hễ có việc gì liên quan tới Bạch Nguyệt Quang kia, thiên hạ tất sẽ dồn sự chú ý lên người Cố đại nhân. Có người đơn thuần là hiếu kỳ muốn xem thử, với tư cách là một thế thân, khi đối mặt với việc chính chủ được nhắc đến trước mặt hoàng thượng, liệu y có cảm thấy khó xử hay không? Có người thì lại đứng trên cao mà xem trò vui, chờ xem Cố đại nhân, người đã từng quyến rũ được bậc đế vương sẽ ngã xuống từ mây xanh như thế nào. Hạ triều sớm, Cố Cảnh Nguyện cùng Cố Nguyên tiến về lại Cố phủ, có việc cần thương lượng. Từ sau khi Từ Chí xảy chuyện, Cố Nguyên Tiến không còn tín nhiệm Cố Cảnh Nguyện như trước, nhưng lại vẫn cần y thường xuyên báo cáo tình hình gần đây của hoàng thượng. Thế nên cứ cách ba bữa lại gọi y đến. Hoàng thượng đã vứt bỏ quyển họa tập Thái hậu đưa, còn vẽ mấy bức xuân cung đồ trong ngự thư phòng. Trong thư phòng của Cố Nguyên Tiến, Cố Cảnh Nguyện tường thuật rành rọt từng việc một. Tuy đây chỉ là chuyện vặt, chẳng ảnh hưởng gì lớn, nhưng trong mắt Cố Nguyên Tiến, đó lại là bằng chứng xác thực cho sự hôn ám. P.S. Ân ngờ, vâng và bất tài của Long Hiến Chiêu. Sau một tiếng cười khẩy, lão cáo già gật đầu. Còn gì nữa? Còn, Cố Cảnh Nguyện cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp, hoàng thượng không có ý định can dự vào chuyện Bắc Nhung. Ồ, Cố Nguyên Tiến nghe vậy, động tác nâng chén trà thoáng khựng lại, sau đó lắc đầu, vậy thì không được, bây giờ vị hoàng đế Long Hiến Chiêu này lại đang làm vua quá giỏi. Trong 2 năm nay, không hiểu vì lý do gì. Hình tượng cần chính ái dân của hắn đã được xây dựng vững vàng. Thanh danh trong dân chúng càng ngày càng cao. Nếu để hắn tiếp tục thu phục lòng người, thì sau này e là càng khó ra tay. Cố Nguyệt Tiến trầm ngâm. Vị tiểu vương gia của Bắc Nhung kia chẳng qua chỉ là kẻ được Bắc Nhung vương thiên vị sủng ái, chứ không thể sánh với thái tử. Đợi đến khi Bắc Nhung vương băng hà, hắn tất nhiên sẽ thất bại. A Nguyện, từ hôm nay trở đi, còn phải nghĩ cách dẫn dắt hoàng thượng, khiến người tự nguyện ra tay giúp Trấn Nam vương. Chỉ cần hoàng thượng chủ động đề xuất trợ giúp vị Bạch Nguyệt Quang kia giành lấy ngai vàng, lão liền có thể lấy cớ hoàng thượng ham sắc hôn ám, tiêu hao quốc lực mà bôi đen thanh danh vị tiểu hoàng đế này. Đến lúc đó, lão có thể danh chính ngôn thuận phế bỏ Long Hiến Chiêu, lập tân quân lên ngôi. Cố Nguyệt Tiến chợt cảm thấy, đây quả thực là một cơ hội trời ban. Cố Cảnh Nguyện chỉ im lặng lắng nghe kế sách của ông ta, gương mặt không chút biểu cảm, sau cùng chỉ khẽ gật đầu. Con đã rõ, dù trên mặt Cố Cảnh Nguyện không lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng Cố Nguyên Tiến bắt đầu nghi ngờ rằng y đã đổi lòng, quay sang phía tiểu hoàng đế, vì thế không hoàn toàn tin tưởng y nữa. Vì vậy, Cố Nguyên Tiến cố ý nói, đối với A Nguyện mà nói, việc này không phải là điều khó khăn gì. Chỉ cần con đừng khuyên can hoàng thượng là được. Hoàng thượng yêu thích tiểu vương gia đó thế nào, chúng ta đều thấy rõ cả. Đợi đến khi Trình Âm trước chủ động tìm đến hắn, thì xem hắn còn có thể làm ngơ không. Cố Cảnh Nguyện vẫn chỉ đáp, dạ, không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là gật đầu một cái. Từ thái độ của y, Cố Nguyên Tiến không thấy gì bất thường, thế là ông ta yên tâm. Rồi lại chỉ bảo một số việc khác, sau đó để Cố Cảnh Nguyện đi. Ôi, không phải là tiểu Cố đại nhân sao? Ở ngoài sân, bóng dáng Cố Thân Minh lại xuất hiện. Dạo gần đây, hắn bị cha mình cấm túc, chỉ có thể ở nhà. Cố đại thiếu gia mất đi tự do, không thể xả giận. Hôm nay nghe nói Cố Cảnh Nguyện cùng cha mình trở về phủ, liền vội vã chạy đến đợi ở đó. Cố Cảnh Nguyện vốn không thèm nhìn hắn, nếu không phải vì mặt mũi của cha hắn, có lẽ cũng chẳng thèm chào hỏi. Nhưng lúc này, y vẫn rất lễ phép gọi một tiếng, đại công tử, rồi tiếp tục bước đi thẳng, trực tiếp đi ngang qua người Cố Thân Minh. Cố Thân Minh đã quen với thái độ này của y rồi, hắn cũng chẳng để ý, chỉ nói, nghe nói ánh sáng trong lòng hoàng thượng gặp rắc rối rồi. TCS, tiểu vương gia kia mặc dù dung mạo xuất chúng, nhưng tôi nghe nói tài năng cũng bình thường. Tính cách thì giống hệt diện mạo, trong sáng thuần khiết, một người như vậy làm sao có thể tranh được với thái tử. Không biết khi thất bại trong việc giành ngôi, hắn có đến tìm hoàng thượng không? Dù sao thì thiên hạ đều biết hoàng thượng mê mẩn người ấy. Tiểu vương gia kia chắc cũng biết rồi. Cố Cảnh Nguyện coi như không nghe thấy. Cố Cảnh Nguyện, ngươi, hắn thực sự chán ghét thái độ lạnh lùng của đối phương. Tiếc là lúc này là buổi sáng tươi sáng, trong sân đầy người quét dọn, Cố Thân Minh cũng không dám làm gì, chỉ có thể đứng sau lưng y mà nói mỉa. Vậy tiểu Cố đại nhân nghĩ sao? Khi hoàng thượng đã tìm được Bạch Nguyệt Quang trong lòng, đến lúc đó ngươi sẽ làm gì? Nói xong, hắn cười một tràng đầy ác ý, nhưng Cố Cảnh Nguyện đã đi xa. Dù đi đến góc khuất không có người, gương mặt tuyệt thế của y vẫn giữ vẻ bình thản thanh tĩnh, khí chất ôn hòa dịu dàng, không hề có chút thay đổi nào. Chỉ là ngày hôm sau, Cố Cảnh Nguyện vẫn đặc biệt vào cung, chủ động bàn với Long Hiến Chiêu về việc tiếp tục làm suy yếu Cố Nguyên Tiến. Bây giờ Từ Chí đã bị loại trừ, Hoát Lâm Bình Hoắc tướng quân dù bị ảnh hưởng bởi lão ta, nhưng bề ngoài vẫn đứng về phía Chế Chính Vương. Tuy nhiên, theo ý thần, người này hành sự can đảm, chính trực, mạnh mẽ, nếu hoàng thượng đối đãi với y bằng chân thành, thì có thể chiêu mộ y về dưới trướng hoàng thượng. Ý Cố Cảnh nguyện là muốn hoàng thượng chú trọng hơn đến Hoắc tướng quân, tranh thủ lòng người để thu hút y. A Nguyện nói đúng. Hoắc tướng quân, trẫm đã có tính toán. Long Hiến Chiêu hiểu ý của y. Lúc này hoàng thượng đang cúi đầu viết chữ trên bàn, vừa viết vừa nói, cấm quân đã có thể tạm xong, bước tiếp theo chính là tuần tra ngoài thành. Cố Cảnh nguyện cúi mắt, chỉ nói ba chữ, Nam Trừng Bá. Đúng, Nam Trừng Bá. Long Hiến Chiêu nói, vừa viết xong bức thư trong tay, chờ mực khô, hắn đưa tờ giấy cho bóng vệ đưa ra ngoài cung. Cố Cảnh nguyện từ đầu đến cuối không hề nhìn xem hắn viết gì, chỉ lên tiếng, xem ra hoàng thượng đã có cách. Long Hiến Chiêu vươn người, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút lười biếng, nói, Nam Trừng Bá là nhạc phụ đại nhân của Cố Thân Minh. Quan hệ giữa hai nhà quả thực khăng khít. Tuy nhiên, ánh mắt hắn liếc về phía Cố Cảnh nguyện, hoàng thượng lộ ra một nụ cười mê hoặc. Trong khoảnh khắc, một tia tà ác và tàn nhẫn lóe lên, rồi nụ cười của hắn lại dần sáng tỏ, mang theo một chút bí ẩn. Trẫm sẽ giữ bí mật này cho khanh. A Nguyện, hãy xem trẫm giải quyết chuyện này thế nào. Nói xong, hoàng thượng một cách ung dung vẫy tay với Cố Cảnh nguyện. Lại đây, Cố Cảnh nguyện trong một số việc có thể coi là thầy của Long Hiến Chiêu. Hoàng thượng giờ đây tự mình động não suy nghĩ làm việc là chuyện tốt. Vì vậy y không tiếp tục hỏi chi tiết nữa, thật ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Long Hiến Chiêu, tự nhiên nhìn vào đôi mắt sao sáng của vị thiên tử trẻ tuổi. Cố Cảnh nguyện nghe hắn nói, đợi giải quyết xong Cố Nguyên Tiến cái lão già đó, trẫm sẽ cho khanh một danh phận nhé. Cách chương.